Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Có một thanh phi kiếm nhất thời đưa hắn rời khỏi nơi đây. Thế nhưng Tần Hạo cười lạnh một tiếng, làm sao lúc này lại để cho hắn chạy được. Trong tay ngân quang chỉ một cái, phi kiếm kia ứng tiếng đâm tới. Đối phương ngã xuống mặt đất, nhìn dáng dấp là cũng chết tốt. Dưới sức mạnh của lôi đình chi lực giải quyết hai yêu tu, Tần Hạo thoáng một cái cảm thấy dễ dàng hơn rất nhiều so với chiến đấu bình thường. Tiêu hao nhiều linh lực, nếu như cứ dây dưa thì thậm chí là còn rơi vào bất lợi. Tần Hạo nghĩ vậy, bắt đầu lấy ra hai cái càn khôn đại, đem toàn bộ vật phẩm thu lại. Tần Hạo cúi nhìn là một ít linh thạch và một số loại linh khí, tựa hồ như cũng không có gì tốt. Bất quá Tần Hạo cũng không có cầu nhiều, như vậy cũng tốt rồi. Chỉ cần có thể làm cho mình có thêm năng lực và thêm tài nguyên, vậy là cũng khá. Rời khỏi đây, Tần Hạo đi về doanh địa. Sau đó hắn thở nhẹ nhõm. Ở trên đường đi nhìn thấy có một số dã thú xông ra. Nhưng khi nhìn đến đây, đám dã thú tự biết đây là đại bản doanh của một nhân vật cường đại. Cho nên bọn chúng nó đều trốn mất. Bởi vì màn khống chế lôi điện vừa rồi làm cho đám dã thú nhìn thấy mà kinh dị. Những con dã thú có linh tính đều tự giác tránh xa. Hắn đi trong rừng cây, nhặt một số cành cây khô. Một lát sau, Tần Hạo dùng hỏa cầu thuật ở trong doanh trại đốt lên một đống lửa. Tần Hạo cảm giác thư thái hơn rất nhiều. Tiếp theo lấy ra lương khô để ăn. Coi như là người tu luyện có thể ích cốc đan, thế nhưng từ thời điểm mình tiến vào huyền ma môn lại làm việc ở trong phòng bếp ăn cơm nước thấy cũng không tệ. Mà nói đây cũng là dư vị của nhân gian, cho nên Tần Hạo cũng không có quá lạm dụng ích cốc đan. Sau khi sắp xếp lại nơi đóng quân của mình, rất nhanh Tần Hạo đã chuẩn bị hết các thứ sẵn sàng, bắt đầu lên núi săn thú, đều có được những thu hoạch không tệ. Tần Hạo ăn một trận, vỗ vỗ cái bụng vươn người nghỉ ngơi, nằm thẳng xuống đống cỏ ngủ một chốc. Hắn rơi vào một cái mộng đẹp. Một lát sau, Tần Hạo mơ màng tỉnh dậy. Lúc này đã xế chiều, mặt trời cũng không có nóng nực nữa. Hắn rời khỏi gốc cây, đứng dậy hít thở không khí. Chương 493, đầm nước. Thời gian thoáng trôi qua, hắn ở đây đã 2 tháng. Lúc này, Tần Hạo tuyệt nhiên không có lười biếng. Mục tiêu hắn đến đây ngoại trừ gom ma hạch, chính là muốn thu thập một ít thảo dược. Tần Hạo mỗi ngày đều dốc toàn lực để tu luyện. Trong vòng ngắn ngủi 2 tháng, hắn đã có những cảm ngộ mới mẻ. Ở trong doanh địa, Tần Hạo đang ngồi xếp bằng trên mặt đất. Trong tay của hắn có mấy viên màu xanh lá cây tản ra huỳnh quang nhàn nhạt. Tần Hạo thấy vậy không khỏi giật mình. Hắn cảm thấy những ma hạch này ở bên ngoài cũng không phải là thứ gì mới lạ, thế nhưng ở bên trong ẩn chứa năng lượng vô cùng cường đại. Cần mình phải cân nhắc thật tốt, nếu không sẽ lãng phí bảo vật. Nhìn vào bên trong càn khôn đại, có rất nhiều ma hạch đang nằm ở đó. Tần Hạo nhìn một viên ma hạch này, tính toán xem là năng lượng ở trong đó mạnh đến bao nhiêu. Đây là ý nghĩa sau khi mình trở về trong quá trình tu luyện, đối với tinh thần lực của mình sẽ tăng thêm rất nhiều. Hắn rất nhanh thu liễm lại tâm thần, ngồi xếp bằng trên mặt đất, ở trên tay hơi mở ra một chút, áp dụng phương pháp tu luyện truyền thống. Ở trên người mình dán rất nhiều phù chú. Phù chú bắt đầu tỏa ra ánh sáng rực rỡ như lưu ly, từ từ lưu chuyển quanh người của Tần Hạo. Hắn bắt đầu gia trì linh lực của mình để hấp thu lực lượng của những ma hạch. Có nhiều lúc Tần Hạo phát hiện mình chỉ là một kẻ tư chất rất bình thường, thế nhưng ngược lại hắn là một người rất thông minh, nếu như không muốn nói là tâm cơ rất sâu. Cho nên có thể để bù lại cái tư chất, hắn áp dụng ra mọi phương thức tu luyện hợp lý nhất. Bởi vì Tần Hạo lấy được ở chỗ Đỗ Hưng những bảo vật có liên quan đến tu luyện lâu dài, đó chính là Phục Ma Bảo Điển. Đây cũng không phải là những thứ mà người bình thường có thể có được. Ở trong đây ghi lại phương pháp tu luyện, rồi một số phương pháp họa những bùa chú. Thậm chí ghi lại rất nhiều những điều kỳ ma dị bảo ở trên nhân gian. Điều này trong quá trình tu luyện giúp ích cho Tần Hạo rất nhiều. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net